xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lận Đình, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường. Mọi chuyện đã qua đi, nhưng chưa kịp vẽ xong nửa bông hoa, Đinh Phi Yến đã cầm giỏ, dắt theo một cậu bé bước vào nhà, có vẻ ngại ngùng, nói, xin lỗi chị dâu, thằng bé nhà tôi hư quá, tôi đã chiều nó quá mức, lát nữa về tôi sẽ phạt nó. Nói xong, cô ta còn đẩy giỏ của mình về phía trước. Lận Đình mới biết, cậu bé đã cướp màu sáp của con gái mình, chính là con của Đinh Phi Yến. Cô tránh chiếc giỏ, lại nhìn cậu bé nhỏ xíu đứng bên cạnh mẹ, khuôn mặt chán nản, rồi mới xoay người mời khách vào nhà. Tôi vừa mới hỏi Quả Quả và Miêu Miêu rồi, chúng đều không giận, đồng chí Đinh cũng không cần phải quá để tâm. Nghe vậy, Đinh Phi Yến có khuôn mặt thanh tú, để lộ nụ cười biết ơn. Cảm ơn chị dâu, vẫn là cô có bản lĩnh. Cặp song sinh của cô nuôi thật ngoan ngoãn, không giống như đứa nhỏ nhà tôi. Chỉ hận không thể một ngày ba bận cho ăn đòn. Lận Đình không tin lời này. Dù mới đến đây vài ngày nhưng cô đã kết giao được với một số vợ lính. Vì vậy, cô cũng hiểu biết phần nào về tình hình chung trong khu nhà ở của gia đình quân nhân. Chẳng hạn như Đinh Phi Yến trước mắt, sinh ba đứa con, chỉ có đứa này là con trai, được cưng chiều hết mực. Hai đứa con gái trên thì bị coi như cỏ rác. Theo lời mẹ chồng kể, quần áo của hai đứa con gái còn làm từ bao bì ure. Nếu đó là gia đình nông thôn thì cũng đành. Dù sao đối với những gia đình nghèo đến mức cả nhà cùng mặc một cái quần, quần áo làm từ bao bì ure cũng là một thứ tốt. Nhưng Phong Thủy Căn là một sĩ quan, lại là phó tham mưu trưởng, cấp độ trung đoàn, nhà anh ta thật sự không đến nỗi khó khăn đến thế. Nhìn lại cậu con trai bên cạnh Đinh Phi Yến, mặc toàn quần áo tốt, Lận Đình trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chán nản, nhưng cô không để lộ ra mặt. Trước tiên pha trà cho khách, lại nhét cho cậu bé hai viên kẹo, lúc này mới cười nói, con nhà tôi cũng biết điều, nhưng đó là công của bà nội, con cái đều do bà dạy dỗ. Vân Mộng Hạo vúng khơ vậy. Đinh Phi Yến tiếp tục khen ngợi, chị dâu thật là có phúc, không giống tôi, mẹ chồng không giúp đỡ chăm sóc con cái cũng thôi đi, còn thường xuyên gây khó dễ, nhưng cũng tại tôi không giỏi giang, nếu như tôi có nửa phần tài năng của cô, cuộc sống cũng chẳng đến nỗi này. Lận Đình, được khen những lời sáo rỗng như này thật sự khó chịu. Cô miễn cưỡng nhếch mép, nhưng cũng chỉ có thể đáp lễ bằng vài lời khen ngợi thích đáng. Trong bếp, Hồ Tú đang lắng nghe, hiểu ngay con dâu đang không kiên nhẫn nữa, liền kịp thời đi vào với một bát món ăn trên tay. Cười nói, chắc Tiểu Đinh chưa ăn trưa nhỉ, cứ ở đây ăn cơm đi. Nghe vậy, Đinh Phi Yến lập tức đứng dậy. Không, không, cháu đã ăn rồi. Gì, chị dâu, cháu về trước đây, xin lỗi vì hôm nay. Lận Đình cũng đứng dậy giữ chân. Ở lại ăn thêm chút nữa đi, tay nghề mẹ tôi rất tốt. Đinh Phi Yến tự thấy mình biết đạo lý, biết đối nhân xử thế, làm sao dám trơ mặt ở lại, càng được giữ lại càng muốn rời đi nhanh. Vừa bước ra khỏi cửa, cô ta đang muốn cười nói không cần chị dâu tiễn, tay đột nhiên nặng xuống. Cô ta cúi đầu nhìn xuống, phát hiện chiếc giỏ mình mang theo, nụ cười trên mặt cứng đờ. Lận Đình tỏ vẻ như không nhận ra điều gì, nụ cười vẫn rạng rỡ. Chuyện trẻ con đánh nhau cần gì phải đặc biệt mang quà đến nhà chứ? Đinh Phi Yến cử động khóe môi, định nói gì đó, Lận Đình không cho cô ta cơ hội, lại thân mật nói, tôi hiểu lòng thành của đồng chí Đinh, nhưng không thể nhận món này, không thì tôi thành người như thế nào? Nếu người ngoài thấy, họ có thể nói tôi lợi dụng quyền lực hay tham nhũng. Khi đó, dù có trăm miệng cũng không giải thích được. Cô nghĩ có phải vậy không? Nghe có vẻ như đùa, nhưng thực sự đã khiến Đinh Phi Yến bị đặt vào thế khó xử. Trong lòng cô ta bực bội vì bị đối phương chặn đường lui, nhưng cũng không dám thực sự mang danh hối lộ. Cuối cùng, cô ta chỉ có thể mặc theo nụ cười cứng nhắc, gượng gạo giải thích, chỉ là ít cái cây trong vườn thôi, rồi vội vã rời đi, nhìn bóng người khuất xa, nụ cười trên mặt Lận Đình mới dần tắt. Đúng lúc ấy, Đường Vấn Lan từ nhà bên cạnh mở cửa, giọng thấp hỏi, Đinh Phi Yến cũng mang quà đến nhà em à? Cũng. Lận Đình nói, em không xem, cũng không nhận, nhưng cô ấy nói là hoa quả. Chị biết chuyện gì à? Đường Vấn Lan tỏ vẻ khinh thường. Hoa quả gì mà cần phải che chắn bằng vải? Chẳng qua là để vận động cho vị trí tham mưu trưởng thôi. Lận Đình thực sự chưa từng nghe nói về chuyện này. Nghe người ta nói rằng tham mưu trưởng của chúng ta sắp được điều chuyển đi. Đường Vấn Lan gật đầu. Chuyện này vẫn chưa được lan truyền ra ngoài, nhưng các sĩ quan đều đã biết. Có khá nhiều người đang cạnh tranh vị trí này. Trong số đó có cả chồng của Đinh Phi Yến. Chẳng trách tại sao lại vừa tặng quà vừa nịnh bợ. Cô đã nói mà, chỉ vì chuyện của con trẻ làm sao mà đến nỗi đấy. Lận Đình có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu đây chính là trốn công sở. Cuối cùng chỉ biết cười nói, cảm ơn chị đã nhắc nhở em. Đường Vấn Lan đắc ý, chúng ta quan hệ thế nào chứ? Làm sao để em ngốc nghếch mà nhận lấy những thứ đó? Chị vừa mới để ý, nếu như Đinh Phi Yến ra về tay không, chắc chắn chị sẽ ra tay ngăn cản. Nói đến đây, cô ta bỗng nhiên nhận ra, mình vừa thừa nhận là mình đã lén lút quan sát. Nghĩ vậy, Đường Vấn Lan hơi ngượng ngùng liếc nhìn Lận Đình. Đây là chuyện gì chứ? Phụt, Lận Đình không nhịn được cười vì thái độ cẩn thận của đối phương. Em biết chị làm vậy là vì tốt cho em. Em thực sự cảm ơn chị. Chị Vấn Lan, ôi, làm gì mà trang trọng thế? Ngại quá, ha ha, em không thấy chị phiền thì tốt. Sao có thể, em còn chưa kịp cảm ơn chị nữa kìa. À, chị đã ăn nụt chưa? Mẹ em hôm nay nấu canh sườn chua, rất hợp để ăn cơm đấy. Chị đã ăn rồi, nhưng nghe em nói chị lại muốn ăn thêm một bát nữa. Vậy còn chờ gì nữa? Mau vào nhà thôi, trưa hôm đó có việc ở trại. Hoắc Tiếu không về, đến tối khi mọi người trở về nhà, Lận Đình đã chuẩn bị xong bài vở, cũng đã lên giường, nhưng khi thấy gương mặt mệt mỏi của chồng, cô lập tức định mở chăn ra khỏi giường. Hoắc Tiếu ngăn lại, không cần xuống, anh đã ăn trước khi về rồi. Dù anh nói vậy, nhưng Lận Đình biết anh hầu như chỉ ăn mấy cái bánh mì khô để qua bữa. Vì vậy, cô vẫn tranh thủ lúc anh đi tắm, nấu cho anh một bát mì. Khi Hoắc Tiếu bước vào nhà với bộ dạng sảng khoái, đúng lúc món mì xào trứng và rau cải được dọn lên bàn. Vân Mộng Hạ Vũ Lận Đình vẫy gọi, nhanh tới ăn đi. Ánh mắt Hoắc Tiếu lập tức trở nên dịu dàng. Anh treo chiếc khăn trên cổ lên, bước nhanh về phía vợ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của cô, hôn một hồi lâu trước khi ôm cô ngồi lên đùi, bắt đầu ăn những đũa lớn. Cách chương.